ta có thể phục chế thiên phú. Chương 729, lưu truyền vạn tộc cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, song vũ trụ siêu thoát chi pháp, 12 vũ trụ kỳ nguyên những chí tôn kia đánh chính là cái chủ ý này, vạn nhất song vũ trụ dung hợp thất bại, cái vũ trụ này liền sẽ triệt để phá diệt. Nguyên bản ta còn muốn lấy trợ giúp thân nhân của mình tránh né vũ trụ đại phá diệt, bây giờ xem ra kế hoạch này là nhất định phải từ bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thầm nghĩ, đương nhiên, hắn hiện tại cũng không rõ ràng hai cái vũ trụ khi nào va chạm, có lẽ sẽ không va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao hỗn độn bên trong cái gì tình huống ai cũng không rõ ràng, vạn nhất kia phía sau hỗn độn cường giả hoặc là thế lực không hạ xuống, kế hoạch này mắc cạn vậy liền không có xong vũ trụ siêu thoát kế hoạch. Cũng khả năng này không phải rất lớn, Diệp Thiên tự nhiên không có khả năng đem hy vọng chờ mong tại vận khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhất định phải có chỗ chuẩn bị mới có thể. Hy vọng vẫn là ở chỗ bản thể, thứ hai bản tôn không có tác dụng gì, tiềm lực có hạn, tại hoang giới bên trong còn có thể phát huy ra đỉnh tiêm chí tôn chiến lực, một khi ly khai hoang giới, chính là một cái bình thường đỉnh tiêm thiên tôn. Bất quá, song vũ trụ siêu thoát chi pháp vẫn là cần cáo chi cái khác chí tôn, nhường vạn tộc các chí tôn có chút chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nghĩ thầm, cũng hắn cũng sẽ không đích thân đi nói ra chuyện này, nếu không rất dễ dàng tiết lộ ra bí mật của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao dạng này bí mật cũng không phải người bình thường có thể biết được, tất nhiên là thu được kinh người truyền thừa, theo trong truyền thừa biết được, vạn nhất có chí tôn đến điều tra hắn, hoặc là nhìn trộm hắn, hắn liền nguy hiểm. Hắn kỳ thật lo lắng hơn chính là những cái kia 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn, vạn nhất bởi vì lộ ra chuyện sự tình này dẫn đến đưa tới những cái kia chí tôn chú ý, đây tuyệt đối hắn tới nói tuyệt đối không phải sự tình tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, lấy phương thức đặc thù truyền ra tin tức này, nhưng lại không thể để cho những người khác hoài nghi đến trên người mình. Liền dùng cái này thứ hai bản tôn đi truyền lại tin tức, lại sau này thứ hai bản tôn một mực trấn thủ hoang giới, không còn ra ngoài, dạng này liền miễn đi tiết lộ khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt Diệp Thiên thứ hai bản tôn liền ly khai hoang giới. Sau đó, Diệp Thiên đi đến từng cái vũ trụ đại tộc kết giao dịch chi thành, đem xong vũ trụ siêu thoát chi pháp lấy giao dịch phương thức từng cái giao dịch ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, xong vũ trụ siêu thoát chi pháp truyền ra, sẽ liên lạc lại đến 12 vũ trụ kỳ nguyên những chí tôn kia cách làm cùng trải qua, rất dễ dàng để cho người ta liên hệ đến xong vũ trụ siêu thoát chi pháp. Trong lúc nhất thời, vũ trụ chấn động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần tộc, đệ nhất thần chủ đang nhìn xem vừa mới thủ hạ truyền đến tình báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song vũ trụ siêu thoát chi pháp, cái này. Đệ nhất thần chủ chấn kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần này siêu thoát chi pháp 10 điểm kỹ càng, lại cùng 12 vũ trụ kỳ nguyên những chí tôn kia cách làm 10 điểm cùng loại. Áp chế bản nguyên vũ trụ nha, ta rốt cục minh bạch. Đáng chết, 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia chí tôn thu thập tiên thiên chí bảo, hẳn là dùng để sửa chữa phục hồi tổn hại hỗn độn chí bảo. Hôm đó, hỗn độn chí bảo khôi phục lại về sau, kia một cỗ lực lượng chấn nhiếp vũ trụ, về sau bản nguyên vũ trụ lực lượng liền suy kiệt, tất nhiên là bị món kia hỗn độn chí bảo cho áp chế. Cũng chính là bản nguyên vũ trụ bị áp chế, nguyên cổ chi chủ mới có thể phát huy ra thực lực chân chính, mới có thể ra tay với chúng ta, một kích miểu sát trên trăm chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhất thần chủ bừng tỉnh đại ngộ nói. Theo trước mắt tình huống đến xem, 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia chí tôn kế hoạch mới tiến hành đến một nửa, phía dưới đoán chừng là xúc tích lực lượng, lớn mạnh chính mình thực lực, sau đó chờ đợi xong vũ trụ đụng vào nhau. Kế hoạch này nhìn như không ảnh hưởng vạn tộc, nhưng nếu là 12 vũ trụ kỳ nguyên những này chí tôn vì mở rộng tự mình khí vận, có lẽ sẽ tiến công vạn tộc, đệ nhất thần chủ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến cái này khả năng, đệ nhất thần chủ vội vàng liên hệ đệ nhất ma chủ. Thần tộc cùng ma tộc cự ly rất gần, cho nên đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ rất nhanh liền chạm mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất ma chủ, ngươi hẳn là cũng biết rõ song vũ trụ siêu thoát chi pháp sự tình a, đệ nhất thần chủ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết rõ, mặc dù không biết là ai truyền bá ra, nhưng hẳn là thật. Không nghĩ tới, 12 vũ trụ kỷ nguyên những cái kia chí tôn tránh đi vũ trụ đại phá diệt luân hồi chuyển thế đến thứ 13 vũ trụ kỷ nguyên, nó mục đích thực sự là lợi dụng xong vũ trụ siêu thoát chi pháp tiến hành siêu thoát. Đệ nhất ma chủ cảm thán nói, hừ, bọn hắn những này chí tôn đã sớm sống qua, nếu là không có siêu thoát hy vọng, bọn hắn làm gì sống thêm một cái vũ trụ kỷ nguyên. Hiện tại rốt cục minh bạch bọn hắn là còn có siêu thoát hy vọng a, lại so nhóm chúng ta biết được hai cái siêu thoát chi pháp xác suất thành công lớn hơn. Đệ nhất thần chủ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ nên làm gì? Luận thực lực nhóm chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, cũng vạn nhất tiếp qua 9 vạn năm, bọn hắn không hề bị thỏa thuận ước thúc sẽ giết hay không nhóm chúng ta. Chấm, đệ nhất ma chủ nói. Giết nhóm chúng ta hẳn là sẽ không, nhưng rất có thể sẽ công kích vạn tộc cướp đoạt địa bàn. Trước đó, nguyên cổ chi chủ cái giết trên 100 chí tôn, nhưng không có lại giết cái khác chí tôn, công kích là sợ chí tôn giết nhiều, dẫn đến bản nguyên vũ trụ thu về càng nhiều lực lượng, từ đó lo lắng bọn hắn hỗn độn chí bảo không cách nào lại áp chế bản nguyên vũ trụ, dẫn đến kế hoạch của bọn hắn thất bại. Đệ nhất thần chủ suy đoán nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừm, hẳn là cái này nguyên nhân, trước đó chúng ta nghĩ không minh bạch, hiện tại biết được xong vũ trụ siêu thoát chi pháp hết thảy sáng tỏ. Nhưng bây giờ chúng ta ứng đối ra sao? Đệ nhất ma chủ cao mày nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái đối sách, một là vạn tộc liên hợp lại chống lại 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia chí tôn, nhưng dạng này chống lại khả năng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia chí tôn cường đại, người ta cũng 10 điểm rõ ràng, không phải chí tôn số lượng nhiều liền có thể chống lại. Cái thứ hai đối sách đó chính là phá hư kế hoạch của bọn hắn. Đệ nhất thần chủ nói, phá hư kế hoạch cũng 12 vũ trụ kỳ nguyên những chí tôn kia kế hoạch đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, dù sao người ta vốn là không có chút nào siêu thoát hy vọng, hiện tại bọn hắn kế hoạch một khi hoàn thành chúng ta liền có một tia hy vọng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất ma chủ có chút không đồng ý cách làm như vậy. Không, ta nói chính là làm bộ muốn phá hư kế hoạch của bọn hắn, tỉ như làm bộ nói muốn phá hư hỗn độn chí bảo trấn áp bản nguyên vũ trụ chuyện này, từ đó là nhóm chúng ta tranh thủ một chút lợi ích. Dù sao một khi hỗn độn chí bảo không cách nào lại trấn áp bản nguyên vũ trụ, kế hoạch của bọn hắn chẳng khác nào thất bại. Cho nên, vì kế hoạch hoàn thành, bọn hắn hẳn là sẽ bằng lòng chúng ta một chút yêu cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất thần chủ nói, không tệ, cái này biện pháp có thể, nhưng vẫn là cần cùng cái khác vũ trụ đại tộc thương nghị một cái, nếu không chỉ dựa vào hai chúng ta tộc là rất khó uy hiếp kia 12 vũ trụ kỳ nguyên thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhất ma chủ nói, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhất thần chủ gật gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên cổ điện, nguyên cổ chi chủ các loại một đám chí tôn 10 điểm phẫn nộ, bọn hắn cũng biết rõ vũ trụ vạn tộc ở giữa cũng tại lưu truyền xong vũ trụ siêu thoát chi pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cùng là ai tiết lộ, trước đó chúng ta cũng cam đoan không tiết lộ kế hoạch này, thậm chí liền lúc họp cũng không cho phép đề cập nửa chữ, hiện tại kế hoạch triệt để tiết lộ. Nguyên cổ chi chủ phẫn nộ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.